Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chúng ta ở kết giao 730, đào yêu tức khắc sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ, hai tay nắm trình mục một bàn tay, đầu ngón tay có một chút không một chút mà thổi mạnh hắn mu bàn tay, dùng một bộ vân đạm phong khinh tiếng nói. Liền cái kia vân cong cong, nói là tháng sau đế muốn cùng Tô Cẩn Năm kết hôn. Hai cái mẹ hẳn là mang nàng lại đây mua phòng đâu đi. Hai người rất ít nói tới Tô Cẩn Năm, rất xấu hổ. Đào yêu nói xong liền trầm mặc, hai tay moi hắn khe hở ngón tay, tiết lộ ra một tia cảm xúc. Trình mục rũ mắt, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Liền như vậy không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái. Thời tiết chậm rãi nhiệt lên. Nàng xuyên kiện màu đen vê lạnh mỏng áo thun. Hơi hơi một cúi đầu. Cổ áo nhan sắc đối lập hạ. Cổ da thịt như ngọc. Giờ khắc này nàng thẹn thùng tiểu nữ sinh dạng kỳ thật rất làm hắn hưởng thụ. Hắn cũng lười đến đi so đo nàng nhắc tới Tô Cẩn Niên biểu hiện ra kia một tia mất tự nhiên. Thu hồi tầm mắt, hơi suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, liền mới vừa cái kia nữ sinh, cảm giác không thích hợp. Trong đầu vân cong cong gương mặt kia lại hiện lên mà ra. Hắn trầm tư một hai giây, đột nhiên nghĩ đến. Này vân cong cong hắn nhưng thật ra gặp qua một lần. Ở trong video, tưởng tâm đính hôn đêm đó, nàng nguyên bản muốn đi Tô Cẩn Năm phòng. Cho nên, Tạ Linh Nhi thế nàng, ngoài ý muốn khuy đến chân tướng làm hắn cực nhẹ mà cười nhạo một tiếng. Ngữ điệu lãnh đạm nói, thay mận đổi đào, này còn rất có ý tứ. Cái gì, đào yêu sừng sốt. Trình mục liếc nhìn nàng một cái, đơn giản đem tình hình thực tế đại khái nói cho nàng nghe. Đào yêu toàn bộ hành trình ngây người mà nghe xong, hảo sau một lúc lâu, nhíu lại mi, có điểm không dám tin tưởng mà hỏi lại hắn. Cho nên một đêm kia Tạ Linh Nhi cùng hắn phát sinh quan hệ. Trình mục thanh âm nhàn nhạt, là đào yêu một. Đôi mắt Phượng Nhi mở to lão đại, được đến khẳng định hồi đáp theo bản năng chớp chớp mắt chử. Rồi sau đó, đột nhiên cúi đầu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tạ Linh Nhi, Cẩn Năm, thứ hai ngày đó, Tô Cẩn Năm bởi vì chuyện này tìm nàng. Đồng dạng ngày đó, Tạ Linh Nhi bởi vì cái này tới trễ. Kia đêm đó, nàng ở tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, cũng là vì cái này. Kể từ đó, nàng thấy chính mình cái kia phản ứng, tựa hồ cũng có thể giải thích. Thế nhưng như vậy, đào yêu từ từ mà phun ra một hơi, như suy tư gì mà nói. Chu Uyển Bình thu mua Tô Nhạc, đúng không? Nàng thích vân cong cong. Cho nên muốn vân cong cong cùng Tô Cẩn Năm gạo nấu thành cơm. Nếu là vân cong cong cùng Tạ Linh Nhi không đụng phải. Hiện tại đã được việc, hiện tại cũng coi như là được việc. Trình mục nhắc nhở nàng. Đào yêu, ngoặc kép, người này nói đúng. Nàng nhất thời có chút vô ngữ. Nghĩ nghĩ, chần chờ hỏi, vậy ngươi biểu muội đâu? Riêng năn nỉ ta bảo mật. Trình mục ngữ điệu ngắn gọn, sắc mặt như thường. Đào yêu nhíu lại mi, đột nhiên lại nghĩ đến ngày đó giữa trưa, Tạ Linh Nhi tới thời điểm ở Phong huyện một trung ngoại kỳ thật gặp Tô Cẩn Năm Mani nàng ngay lúc đó thái độ, hẳn là cũng thuyết minh hết thảy. Bất quá, xuất thân Tạ gia, nàng liền như thế bóc quá chuyện này. Nàng cùng Tạ Linh Nhi không tính quen thuộc. Trên thực tế, Tạ Linh Nhi tính tình tương đối lung lay. Hai người cùng nhau chỗ hai cái đoàn phim. Nàng ở trên mặt cùng ai đều còn khá tốt. Lại cũng không tính quá phận thân mật. Không giống nàng, thực rõ ràng ngay từ đầu cùng Tưởng Như Ý đi được tương đối gần. sau tới lại có Tôn Tiêu, trước mắt còn có Vưu Khả Nhân cùng Kim Hữu Ân. Đào Yêu trong lúc nhất thời không hiểu được nói cái gì hảo. Nàng kéo Trình Mục cánh tay hướng trong tiểu khu đi, chờ hai người thượng thang máy, không nhịn xuống lại hỏi. Nàng ý tứ là đương chuyện này không phát sinh sao? Cứ như vậy Vân Công Công thật sự muốn cùng Tô Cẩn Năm kết hôn. Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói, Tạ gia cô nương cũng không lo gả Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng đương nhiên biết Trình Mục nói có lý. Tạ Linh Nhi như vậy bối cảnh, cha mẹ không nhất định vui nàng gả cho Tô Cẩn Năm đi. Tô Cẩn Năm ông ngoại dù cho khó lường, nhưng kia dù sao cũng là ông ngoại. Hắn ông ngoại cũng không họ Tô. Tô Cẩn Năm phụ thân bối cảnh không kịp mẫu thân, cố tình Chu Uyển Bình vẫn là dáng vẻ kia. Trước mắt Tạ gia người đương nhiên hiểu được nàng tính tình. Xoạch một tiếng, Đào Yêu dùng chìa khóa khai khóa, hai người vào cửa. Từ trở về Âu Dương gia sau này, nàng trên cơ bản không có tới quá bên này. Cửa vừa mở ra liền có một cổ tử lạnh tanh cảm giác ập vào trước mặt. Đào Yêu buông ra Trình Mục, lấy đầu ngón tay ở tủ giày thượng nắn vuốt, có chút bất đắc dĩ mà nói, đã lâu không trụ, giống như đều lạc hôi. Trình Mục đã muốn chạy tới phòng khách. Đào Yêu này cho thuê phòng hắn không có tới quá vài lần, tới thời điểm cũng không thế nào vui sướng. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Trình Mục hơi hơi nghiêng người, muốn ngồi ở trong tầm tay trên sofa, nhưng hắn còn không có ngồi xuống. Đào Yêu liền giật nhẹ hắn tay áo, đem hắn hướng bên cạnh đẩy một chút. Chính nàng cong eo, lấy một cái áo gối ở trên sofa từ hữu hướng tả chụp đánh. Trình Mục đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Đào Yêu động tác gian áo thun rụt đi lên, lộ ra một đoạn trắng nọn vòng eo. Trình Mục đôi mắt hơi rũ, theo bản năng mà giơ tay phúc ở nàng sau trên eo, bóp nhẹ hai hạ. Hắn kỳ thật không có gì dư thừa khỉ niệm, nhưng bất thình lình động tác lại làm Đào Yêu ngứa đến không được, mở miệng cười xoay âm, oán trách chừng hắn một cái. A, Trình Mục thuận thế bao quát, dựa vào trên sofa, Đào Yêu ngã vào hắn trên người. Trong nhà ánh đèn sáng tỏ, nàng ngước mắt thấy nam nhân đường cong lưu loát cằm, ngẩn ra một giây, một tay ấn ở hắn ngực thượng, thò lại gần, cắn một ngụm mà ni. Trình Mục kiềm trụ nàng eo, cúi đầu, không khỏi phân trần mà hôn lấy nàng. Ngô, Đào Yêu ở hắn trên người hoảng chân, hảo sau một lúc lâu, thủ hạ dùng sức muốn đẩy ra hắn, hai người chóp mũi tương để, nhẹ xuyễn thanh ở bên tai giao triền, ái muội mười phần. Ta muốn đi thu thập đồ vật, hảo sau một lúc lâu. Đào Yêu thấp giọng nói, ta cũng không cản ngươi. Trình Mục một bàn tay từ nàng eo sườn trượt xuống, dừng ở nàng cánh mông thượng. Hắn cách quần jean không nhẹ không nặng mà bóp nhẹ hai hạ. Cười, nhưng thật ra ngươi, ép tới ta chân đau. Đào Yêu, ngoặc kép, không nghĩ lý ngươi. Nàng nhẹ mắng một tiếng, ấn hắn đầu vai đứng dậy. Nàng thuê trụ này phòng ở là một phòng một sảnh một bếp một vệ, gia điện gia cụ đều là chủ nhà cấp xứng. Nàng đồ vật cũng không nhiều lắm, thu thập lên thực dễ dàng. Trình Mục ngồi ở trên sofa, mắt thấy nàng đổi tới đổi lui bận rộn, ra tiếng hỏi, ta có thể làm cái gì? Thu thập vụn vặt hắn đương nhiên không thành thạo, đặc biệt mấy thứ này muốn phân loại thu nạp, cũng không phải nam nhân có kiên nhẫn làm sự. Đào Yêu bận rộn gian ngước mắt liếc hắn một cái, không cần. Trình Mục lại đứng dậy. Đào Yêu buồn bực mà xem xét, mắt thấy hắn cầm điều chổi đem nàng ném xuống rác rưởi hướng trên ban công quét làm một đống, rộng mở bao ni lông đi trang, Tuy nói đều là chút sạch sẽ đồ vật, hắn ngồi xổm xuống thân sửa sang lại bộ dáng vẫn là làm Đào Yêu sừng sốt một hồi lâu. Trong lòng có một cổ tử cảm xúc kích động, nàng cũng không ngăn đón, nhấp nhấp môi tiếp tục thu thập đồ vật. Trình Mục đem hai túi một dương rác rưởi mang sang đi, lại tiến vào, đi toilet lấy cây lau nhà, hướng trốn đi thời điểm. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua rửa mặt đài, mặt bàn thượng phóng mấy thứ hộ da rửa mặt đồ dùng. Trong đó có một cái đâm xị sữa rửa mặt. Tới gần 8 giờ, Đào Yêu thu thập đến không sai biệt lắm mani một hồi thân. Trình Mục không ở, nàng nâng bước qua toilet tìm, phát hiện môn rộng mở. Trình Mục một tay kẹp yên, tư thái tùy ý mà dựa vào rửa mặt đài tới gần môn này phiến trên vách tường chịu. Nàng tức khắc, ngoặc kép. Thương mới hảo liền phạm nghiện thuốc lá. Còn ở toilet, Đào Yêu yên lặng mà phun tào một câu. Giơ tay muốn bắt lấy hắn yên. Phát triển đến nào một bước. Trình Mục sai khai nàng tay. Thâm trầm ánh mắt rơi xuống. Đột nhiên hỏi. Ngoặc kép. Cái gì? Đào Yêu sừng sốt. Nàng không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Dư quang bên lạc. Trong nháy mắt. Minh Bạch hắn đang hỏi cái gì? Hai người thật sự rất ít nhắc tới Tô Cẩn Nam Money một đêm kia nơi này kia một nháo. Trình Mục cũng trong lòng hiểu rõ. Như thế nào khả năng không thèm để ý? Cố tình hắn không phải gặp qua phân rối dám dĩ vãng người. Này sau lại có một loạt làm người đáp ứng không xuể sự tình phát sinh. Hắn thấy rõ chính mình tâm. Cũng cảm thụ được đến Đào Yêu thái độ, cho nên hết thảy liền có vẻ không như vậy quan trọng. Chuyện quá khứ mà thôi, nhưng giờ khắc này, ở nàng tư nhân trong lĩnh vực, hắn phát hiện Tô Cẩn Nam tồn tại dấu vết, cơ hồ ở nháy mắt, trong lòng dâng lên khó có thể áp chế cảm xúc, thực ấu trĩ, cũng có chút buồn, hắn trong lòng biết rõ ràng. Chính mình này dấm ăn đến không thể hiểu được, buồn cười như không nói lý, mao đầu tiểu tử, nhưng cố tình vẫn là nhịn không được suy nghĩ, thậm chí hỏi ra khẩu. Đào Yêu ngơ ngẩn mà liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi, chúng ta, nàng muốn nói lời nói, Trình Mục lại ở đột nhiên bưng kín nàng miệng, trong nháy mắt, Đào Yêu nghe thấy được tóc đốt trọi hương vị. Trình Mục che lại miệng nàng cái tay kia cầm điếu thuốc. Này ngoài ý muốn hắn cũng bất ngờ. Tay lệch về một bên. Đem tàn thuốc đạn vào rửa mặt trong hồ. Đào Yêu giơ tay ở trên tóc gãi gãi. Nhấp môi không nói lời nào. Nho nhỏ một phương không gian hết sức ân tĩnh. Trình Mục hôn thình lình xảy ra. Hắn cúi đầu cắn thượng miệng nàng. Trầm mặc chung toàn là kịch liệt. Đào Yêu tâm tình có điểm phức tạp. Sống lưng đụng vào trên vách tường. Cảm giác muốn hít thở không thông. Nàng ngẩng đầu lên. Thuật theo mà thừa nhận. Không biết vì sao. Nghĩ đến Tô Cẩn Nam sự. Nàng ở Trình Mục này có điểm tự tin không đủ. Đặc biệt ở biết hắn cùng Diệp Chăn Chăn sự tình. Lúc sau. Nàng có điểm áy náy. Rốt cuộc, nàng đã từng thân thiết mà từng yêu bên người. Trình Mục hồi lâu, Đào Yêu thở hồng hộc mà gọi hắn một tiếng. Trình Mục một bàn tay nhéo nàng mặt, ánh mắt thật sâu, thanh âm thấp mà ếch. Ta ở ghen, ân, Đào Yêu dùng đồng dạng khàn khàn thanh âm đáp lời. Lại không hiểu được còn hẳn là lại nói chút cái gì. Đánh vỡ giờ khắc này cục diện bế tắc. Trình Mục nhéo nàng mặt sau di, sửa mà chế trụ nàng sau cổ. Này thật là một cái làm người không hề cảm giác an toàn tư thế. Giống như hắn thủ hạ dùng một chút lực, liền có thể sát một tiếng, vặn gãy nàng cổ. Đào Yêu theo bản năng đi phía trước nửa bước, gắt gao ôm lên hắn eo, thấp giọng nói, đều là chuyện quá khứ. Hiện tại lòng ta chỉ có ngươi, Ta bảo đảm Mani Trình Mục cúi đầu. Một cái hôn khắc ở nàng trên tóc. Có thể làm sao bây giờ? Ai làm hắn gặp được nàng quá muộn? Hắn ôm lấy nàng, cảm thụ được trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Sau một lúc lâu, một tay nâng lên nàng mông, đem nàng cả người bế lên lui tới trốn đi. Ta tứ ca một hồi muốn tới, đào yêu tim đập nhanh. Nhắc nhở hắn, ta biết Trình Mục ôm nàng ngồi xuống trên sofa. Hai người gắt gao mà úng ở bên nhau, không nghĩ tách ra, cảm giác rất buồn cười. Rõ ràng ở bên nhau, lại sẽ sinh ra lo được lo mất cảm giác. Đi tưởng tượng dĩ vãng rất nhiều sự, lại tưởng tượng tương lai rất nhiều khả năng tính. Nếu nàng cùng Tô Cẩn Năm còn ở bên nhau, kia hai người bọn họ cả đời này đại để cũng liền như vậy bỏ qua. Nếu là hắn không trở về, nếu là nàng không có tới Hương Giang, sau này có hay không một đinh điểm tách ra khả năng tính. Đối phương có thể hay không ngoài ý. Cái này buổi tối, ở chính mình ở đã hơn một năm cho thuê trong phòng. Đào yêu chui đầu vào nam nhân trong lòng ngực, đột nhiên nghĩ đến không biết ở đâu nghe qua một câu. Ái thời điểm, ngươi sẽ đột nhiên lo lắng hắn khả năng xảy ra chuyện. Trình Mục, đào yêu nhẹ nhàng gọi một tiếng, đôi tay phủ ở hắn mặt, nàng ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Thần thái thành kính, gần như cúng bái mà hôn lên hắn mắt. Trình Mục thiếu chút nữa đem nàng xoa toái ở trong ngực. Trong phòng chỉ còn lại có điên cuồng hôn môi nháo ra tới tiếng vang. Nếu không phải tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, bọn họ nụ hôn này không biết muốn liên tục đến cái gì thời điểm đi. Yêu yêu. Ngoài cửa truyền đến Âu Dương Du thanh âm ni, đào yêu từ Trình Mục trong lòng ngực lui ra ngoài. Theo bản năng giơ tay bối ở ngoài miệng dính dính, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một lòng nóng bỏng cực nóng. Muốn nhảy ra, tới, nàng run rẩy thanh âm lên tiếng. Trình Mục đem chính mình áo sơ mi sửa sửa, đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Khai cái môn như thế lâu nha, đánh vài cái điện thoại cũng không tiếp. Ngươi, cửa vừa mở ra, Âu Dương Du súng máy dường như nói hai câu lời nói. Ngước mắt thấy Trình Mục, sửng sốt, hắn sau lưng còn đi theo Âu Dương Sâm cùng vừa lúc cùng nhau đi lên chủ nhà. Hai người vẻ mặt cũng có một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có người. Không khí đình trệ một giây, Âu Dương Sâm đầu tiên gọi, Trình Thúc Ân, Trình Mục lên tiếng, liếc liếc mắt một cái Âu Dương Du, xoay người đi vào, Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn có chút buồn bực mà hạ giọng hỏi Đào Yêu, Trình Thúc như thế nào ở, Đào Yêu nhấp nhấp môi, cái kia, cái gì, chúng ta ở kết giao, Đào Yêu nói xong câu đó. Trong lòng thế nhưng có điểm nhẹ nhàng, cong môi cười, ngước mắt còn nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, mặt khác mấy người đương nhiên đều nghe thấy, Âu Dương Sâm không phát biểu ý kiến, ngược lại là thượng tuổi chủ nhà đại thúc còn nhíu mày rối rắm vừa rồi Âu Dương Sâm xưng hô, cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Vài người dọn đồ vật xuống lầu, đào yêu cuối cùng cấp chìa khóa, chủ nhà đại thúc lôi kéo nàng, lời nói thấm thía mà nói, ta như thế nào nghe ngươi ca ca đem ngươi bạn trai kêu thúc thúc, hài tử ngươi nghe ta nói, trước mắt này thế đạo hỏng rồi, giao bằng hữu đến trường cái tâm nhãn A, đừng bị lừa, đào yêu mỉm cười. Không phải ngài tưởng cái loại này quan hệ, chủ nhà đại thúc bẻ mặt mê mang. Đào yêu cũng không quá nhiều giải thích. Nói tạ, đi theo Trình Mục ra tiểu khu. Trình Mục xe ngừng ở bên ngoài. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du đem xe trực tiếp chạy đến dưới lầu. Trang xong đồ vật, Màu đen Bentley đi theo hai người. Tốc độ thực ốc sên. Âu Dương Du từ kính chắn gió nhìn một hồi. Thở dài nói. Ngươi nói nàng rốt cuộc thích Trình Thúc nào? Tuổi lại đại, tính tình lại kem monster. Âu Dương Sâm nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Đạm thanh nói. Ngươi này thành kiến có thể thu hồi tới ai? Bọn họ sẽ không lại phân. Âu Dương Sâm câu này nói xong, dường như không có việc gì mà quay đầu. Ánh mắt từ kính chắn gió nhìn đi ra ngoài. Trình Thúc cao lớn đĩnh bạt, bộ mặt anh tuấn, tiểu muội ở nữ sinh tính cao. Đi ở hắn bên cạnh lại hoàn toàn là một bộ chim nhỏ nếp vào người bộ dáng. Hai người nói chuyện còn nắm tay. Động tác nhỏ tiết lộ ra đưa tình ôn nhu. Hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Khả năng, hắn vẫn luôn cũng mang theo thành kiến. Cũng thế, Âu Dương Sâm ở trong lòng từ từ mà than một tiếng. Đem xe ngừng ở một bên. Chờ hai người nói lời tạm biệt. Đào Yêu nắm Trình Mục tay. Có điểm lưu luyến. Vừa rồi nàng ở Âu Dương Du cùng Âu Dương Sâm trước mặt thẳng thắn mà thừa nhận. Này hành động cũng làm Trình Mục tâm tình sung sướng. Trong ánh mắt mang theo ôn nhu. Ta lên xe. Ngươi trên đường cẩn thận. Đào Yêu buông ra hắn tay. Trình Mục sờ sờ nàng tóc. Sáng mai thấy. Hắn ngày mai muốn bồi nàng đi M Quốc. Đào Yêu ánh mắt yên lặng nhìn hắn. Chỉ cảm thấy, hiện tại giờ khắc này, nàng đã bắt đầu chờ mong ngày mai buổi sáng gặp lại. Thật muốn mệnh à, tình yêu muốn mạng người. Nàng ở trong lòng thở dài, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà diêu hai hạ. Tiểu nha đầu trên mặt mang theo không tha, giống cái chiêu tài miêu. Trình Mục tác động khóe môi mỉm cười, một tay vỗ nhẹ nàng mặt. Ôn nhu đến cực điểm mà nói, lên xe, buổi tối đi ngủ sớm một chút ân, trên đường cẩn thận. Đào Yêu xoay người hướng bên cạnh xe đi. Âu Dương Du cách kính chắn gió đối thượng nàng gương mặt tươi cười. Hắn ngơ ngác mà nhìn hai hạ, hãy còn cảm khái nói, liền chưa thấy qua Trình Thúc cái dạng này, những cái đó bá đạo cường thế hung ác lệ khí đâu. Cái này thâm tình chân thành nhìn tiểu muội bộ dáng, hoàn toàn không giống hắn hảo sao? Tiểu muội cũng là ngây ngốc. Âu Dương Du mắt thấy Đào Yêu ngồi trên xe, một tay bái xe tòa xoay người sang chỗ khác, nhận mệnh mà nói, khó trách người ta nói lâm vào tình yêu nam nữ chỉ số thông minh bằng không nga. Tiểu muội ngươi bộ dáng này quá ngốc. Đào Yêu dương mắt ra xem hắn. Ngươi loại này không động lòng quá người. Không hiểu. Ta. Âu Dương Du một nghẹn. Đào Yêu nhìn hắn buồn bực sắc mặt. Sau một lúc lâu. Như suy tư gì hỏi. Nói. Ngươi cùng Như Ý chính thức kết giao sao? Không. Âu Dương Du bắt một phen tóc. Càng buồn bực. Hắn đối tượng Như Ý không có gì cảm giác, bực bội, không ngừng nói chuyện phiếm chơi đùa không cảm giác, tới gần cũng căn bản không cảm giác, muốn chết, lời nói ngoài lề tới, cho các ngươi nói tiết mục ngắn, o, giữa trưa giờ cơm, A Cẩm bởi vì một chút việc nhỏ cùng lão công chí khí. A Cẩm, ta nói cho ngươi nga, ngươi không cần chọc ta. Ngươi là cảm thấy ta bệnh trầm cảm còn không nghiêm trọng có phải hay không? Ta thần kinh suy nhược. Người nào đó, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không cần chọc ta. Ta cũng có bệnh. Chúng ta là bạn chung phòng bệnh. A Cẩm, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Dục anh tẩu ôm ta Kitty trước phủ sau ngưỡng cười to không ngừng. JS3V3. Hết chương.